Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thứ 314 chương mặc sức tưởng tượng vị lai. 4 ngày hậu, Thương Ưng rơi vào một tòa núi tuyết hạ, bọn họ đã liên tục đi 4 ngày lộ, dừng lại tới dùng cơm nghỉ ngơi, vừa vặn ngọn núi này là bọn hắn trước đây rơi qua chân địa phương. Bí mật sử có một thước ra tới sơn động, 3 người tiến sơn động hậu, Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên dùng kết giới ngăn lại cửa động. Dạ Phi Nhi dẫn bọn hắn cùng nhau thiểm tiến không gian. Bên trong không gian, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Phần Thiên, và Tứ Đại Hộ Pháp bọn người đang ngồi tu luyện. Băng Tuyết Nhi đã làm được rồi bữa tối. Chờ mọi người, Tiểu Tam chỉ lập tức bay tới. Vây quanh Dạ Phi Nhi xoay tròn. Ô ô, mỹ nữ chủ nhân, manh manh cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, Tử Vân Lưu Quang Hồ nhảy đến Dạ Phi Nhi trong. Lòng bát y phục của nàng không buông, nữ vương, tiểu thất đô lo lắng gần chết, sau này đánh nhau nhất định phải kêu lên chúng ta, Vạn Độc Trùng Vương từ tiểu thất nức nở nói. Ô ô, chủ nhân, tiểu bạch không nỡ ngươi, Gió Tuyết Sói tiểu bạch cũng khóc nói. Ha ha. Ta không phải trở về chưa? Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Ân, không tệ, manh manh lớn lên rất nhiều. Tu vi cũng đề cao rất nhiều. Tiểu thất phương miện tựa hồ đại rất nhiều. Đây là tu vi tăng tiến biểu hiện sao? Dạ Phi Nhi nhìn trên vai tiểu thất. Tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu thịt phương miện càng chói mắt. Đúng vậy, tiểu thất mỗi thăng chức nhất giai. Vương miện liền hội thành lớn màu càng tươi đẹp, tiểu thất phiến vỗ cánh nói. Chẳng trách tiểu thất càng ngày càng tốt nhìn, Dạ Phi Nhi nhếch miệng cười. Tiến bộ lớn nhất chính là tiểu bạch, hắn vậy mà có thể nói. Cánh cũng chậm chậm mọc ra, người thế nhưng ta đã thấy duy nhất trường cánh sói. Thật xinh đẹp, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ tiểu bạch cánh, trong mắt đều là tiểu ý. Đằng cánh lại trường lớn một chút, ta liền hội bay. Tượng phần thiên đại thần như nhau, bay lượn ở chân trời, tiểu bạch run rẩy còn không tính lớn cánh nói. Ha ha ha, hảo, ta đang chờ tiểu bạch đái ta phi, Dạ Phi Nhi thoải mái cười to. Đấy là đương nhiên, tiểu bạch vui vẻ gật gù đắc ý. Ha ha ha, đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi. Đi hướng cung điện, Băng Tuyết Nhi nghe thấy bọn họ thanh âm. Đi nhanh lên ra, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên cũng theo gian phòng đi ra. Sư phó, cậu, Phần Thiên ăn cơm, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, có nữa 2 ngày chúng ta liền đến băng nguyên động, Dạ Phi Nhi ôm Tử Vân Lưu Quang Hồ. Tiểu tay theo tiểu hồ ly mau, thật tốt quá, mấy người đâu nhếch miệng cười. Đúng rồi, Bạch Linh bọn họ thế nào? Đã lâu không nhìn tới bọn họ, Dạ Phi Nhi đột nhiên nghĩ tới. Nàng trong không gian còn có một giao long và bát chỉ ma thú. 3 ngày trước vừa bế quan, lần này là bọn họ tu luyện một tới quan cục ưu điểm. Hóa thân thành người, phá tan cửa ải này sau này liền không cần mỗi ngày ngốc ở trong nước. Hơn nữa hóa thân hậu tu luyện trở nên dễ rất nhiều, Phần Thiên trả lời. Không tệ, rất kỳ đợi bọn hắn thành công xuất quan, Dạ Phi Nhi trước mắt sáng ngời. Hội, có đan dược phụ trợ, không thành công cũng khó, Băng Thích Thiên cười cười. Mọi người không nói nữa. Cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, Siêu Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi sớm liền nghỉ ngơi. 4 ngày tứ đêm không có chợp mắt, Dạ Phi Nhi thật sự là khốn không được. Tuyệt Vô Hàn thì cùng không có việc gì nhân tựa như. Phong Khinh Vân đã mơ siêu ngài kế ra không gian, bên ngoài đã ánh nắng sán lạn, gió thu phơ phất, lần này phi hành chính là mây trôi phi ngựa xe, 2 người ngồi ở trong xe, trên không trung ghé qua, Dạ Phi Nhi nằm bò ở cửa sổ xe thượng nhìn xuống đại địa. Phía dưới một mảnh mênh mông, khi nào bọn họ mới có thể tự do tự tại ngao du này trong thiên địa? Nàng hỏi mình, Phi Nhi. Đang suy nghĩ gì, Tuyệt Vô Hàn nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, nhìn nàng yên tĩnh suy tưởng, tình tự hạ, đang suy nghĩ khi nào chúng ta mới có thể tự do tự tại. Dạ Phi Nhi nhìn trời không tung bay chim nhỏ nói, có một ngày chúng ta nhất định sẽ tự do tự tại. Đằng bụi trần lắng đọng, chúng ta liền đi phiên ngoại ẩn cư thế nào? Dù sao Tử Phượng một tộc có thiên tầm, vô thượng chi cảnh có đêm, hai tiểu gia hỏa có lão gia tử và sư phó bọn họ. Chúng ta cái gì đâu không cần phải xen vào, cứ tự chúng ta. Tuyệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi lãm vào ngực Lý. Chơi của nàng một luồng sợi tóc, quy hoạch vị lai thanh nhàn tự tại ngay. Đương nhiên được, cũng không biết có mấy người hội tán thành. Ta nghĩ chúng ta chỉ có thể suy nghĩ một chút, không nói cậu, đêm dự đoán đô sẽ không đáp ứng. Hắn có thể tưởng tượng ngươi tảo điểm tiếp nhận vô thượng chi cảnh sở có chuyện. Hắn có thể ra tiêu giao đâu? Chẳng lẽ ngươi không vì hắn cấp sao? Chúng ta cũng có hai hoa hoa. Hắn còn là quang côn được không? Huynh trưởng như cha, việc này ngươi được quản. Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn. Cong môi nói, bản đế bất tài gặp được ngươi mới được thân sao? Gấp cái gì, bọn họ nhân duyên chính mình đi nỗ lực. Nói như vậy chúng ta bên người cơ hồ đều là quang côn. Mỗi người đều phải quản, quản được qua đây sao? Bản đế mới không làm loại sự tình này. Tuyệt Vô Hàn khó có được phiết bĩu môi. Không vui, mặc kệ không được a. Tựa như ngươi nói, chúng ta bên người quang côn quá nhiều, cũng có thể quá quang côn khúc, mặc kệ nhân đinh tại sao có thể thịnh vượng. Tử Phượng một tộc nhân như vậy thiếu, phải được phát triển mạnh tạo nhân sự nghiệp, Liên Phượng Tâm và Phượng Nghị hai vị trưởng lão đô được thành thân. Vô thượng chi cảnh cũng không khá hơn chút nào, liền hai chúng ta hoa sao được. Ít nhất đêm sau này cũng phải có mấy hoa, đế cung thái quạnh quẽ, không có một chút nhân vị, hoa hơn liền náo nhiệt. Dạ Phi Nhi suy nghĩ một chút khi đó cảnh tượng liền vui vẻ. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền tạo nhân. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi chợt lóe, trực tiếp xoay người ngăn chặn Dạ Phi Nhi, ghét, ta là nghiêm túc, người chính kinh địa mơ siêu. Dạ Phi Nhi đẩy hắn ra. Bản đế tuyệt đối chính kinh, Ngô Tuyệt Vô Hàn không để ý tới nàng, trực tiếp hôn nàng, hai người ôm nhau, trình diễn một màn thiên lôi câu địa hỏa, hôn rất lâu, Tuyệt Vô Hàn buông nàng ra, một mình đi chịu tội. Hết chương.